Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785. Tốt. Ta cùng ngươi. Ba canh. Mắt thấy Dương Chân giống như định ở giữa không trung, một chút cũng kéo không nhúc nhích dáng vẻ. Tam thành nữ trên mặt triệt để lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Dương Chân lúc này khí tức hoàn toàn không có, mà bảy tầng thế giới khí tức khủng bố. Đừng nói là tam thành nữ rồi, chính là Dương Chân tên yêu nghiệt này đều không chịu nổi. Chẳng lẽ hai người liền phải chết ở chỗ này hay sao? Tam thành nữ gấp cắn chặt hàm răng, cơ hồ đem trên thân tất cả lực lượng đều xuất ra rồi. Mới khó khăn lắm chuyển bỗng nhúc nhích Dương Chân, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng mà sau một khắc, giữa không trung cuồng bạo thiên phạt lôi đình bên trong, oanh một tiếng tiếng vang, ngay sau đó cự thú gào thét rung trời. Giữa không trung cuồng bạo trong tầng mây, một cái cực đại vô cùng kinh khủng hư ảnh chợt lóe lên. Thiên địa hung thú, tam thành nữ sắc mặt tái nhợt, một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung tầng mây, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Thiên địa hung thú không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghĩ tới đây, tam thành nữ đưa ánh mắt về phía trong ngực Dương Chân. Chỗ nào còn nhớ được Dương Chân hiện tại xuyên không mặc quần áo, đều phải chết ở chỗ này người. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc thống khổ, không có bất kỳ ý thức nào. Nếu như không phải còn có hô hấp tồn tại, tam thành nữ cơ hồ coi là Dương Chân đã chết mất rồi. Ngay tại cái kia kinh khủng thiên địa hung thú giống giận gào thét, hướng về hai người vọt tới thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, bệ vệ duỗi lưng một cái, hai người bốn mắt tương đối. Dương Chân nhìn xem gần trong gang tấc tam thành nữ, một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thật là thơm. Tam thành nữ trên thân có một loại thấm vào ruột gan hương khí, chỉ là trên thân hai người bây giờ còn có không ít vết máu. Máu tanh mùi vị phía dưới, thấm lan mùi thơm lại càng phát mê người bắt đầu. Nghe được Dương Chân tỉnh lại trước tiên đúng là hỏi vấn đề này. Tam thành nữ chừng Dương Chân một chút, thần sắc lo lắng nói ra, hiện tại ở đâu là hỏi cái này thời điểm, ngươi còn có thể hay không động, chúng ta chạy mau, tranh thủ thời gian thối lui đến tầng thứ 6. Thối lui đến tầng thứ 6 làm gì? Thật vất vả mới lên tới. Dương Chân lườm tam thành nữ một chút, từ tam thành nữ trong ngực tránh ra, ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù tam thành nữ trong ngực rất ấm rất mềm, bất quá bây giờ cũng không phải là quất cái này thời điểm. Dương Chân ngẩng đầu nhìn về phía cuồng sông mà đến thiên địa hung thú, ánh mắt lóe lên một vệt kim quang, trầm giọng nói ra, cút, giống. Thiên địa hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe ra hung tàn thần sắc, tại tam thành nữ mặt tái nhợt trong ánh mắt, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt dung nhập thiên phạt trong lôi vân, không có bóng dáng. Cái này, tam thành nữ con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem giữa không trung dần dần tiêu tán thiên phạt lôi vân. Há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Sau một hồi lâu, tam thành nữ mới ngọc dung đỏ bừng nghiêng đầu đi, quát lớn nói ra, còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Dương Chân cúi đầu xem xét, vãi cả đào một tiếng, nói ra, móa nó, sớm biết chuẩn bị thêm một chút y phục, trời mới biết thiên tinh thế giới này vậy mà đối bản tao thánh quần áo cảm thấy hứng thú. Tam thành nữ tức giận chừng Dương Chân một chút, cũng thời gian dần trôi qua thích ứng qua đây. Dù sao đã nhìn nhiều lần, Dương Chân trên thân mỗi một chỗ đều là cái dạng gì, tam thành nữ cơ hồ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Tam thành nữ trừng mắt Dương Chân hỏi, dọa chết người, Dương Chân hỗn đản này, vậy mà tại như thế thời điểm nguy hiểm đã hôn mê rồi. Dương Chân ngẩn người, nói ra, không có ý tứ a, vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện, đốn ngộ một cái, bỗng nhiên, đốn ngộ một cái. Tam thành nữ há to miệng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, đó là thiên phạt a. Người tại thiên phạt bên trong đốn ngộ. Thật mới mẻ a. Dương Chân nhìn tam thành nữ một chút. Đốn ngộ loại vật này hay là rất quý giá. Thiên phạt tính là gì? Bản tao thánh lại không phải lần đầu tiên đánh nát cái đồ chơi này rồi. Nhìn xem tầng thế giới thứ bảy dần dần bình tĩnh trở lại sau đó. Dương Chân mặc quần áo xong, đối tam thành nữ nói ra, chúng ta lên đi. Nghe được Dương Chân lời nói, tam thành nữ ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ. Ngươi còn có thể đi lên. Bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp đều không thể tìm tới lối vào. Ở trong mắt Dương Chân cơ hồ giống như là bầy ở trước mắt một dạng. Chưa từng có tìm không thấy tình huống. Tam thành nữ cũng nghĩ qua có thể đi theo Dương Chân cùng một chỗ xông đến 8 tầng bên trong đi. Nhưng là bây giờ xem ra ý nghĩ này có chút không quá hiện thực. Càng lên cao tầng thế giới, ẩn chứa trong đó kinh khủng thiên uy lực lượng chính là càng lớn. Bây giờ hai người đã khó có thể chịu đựng rồi. Tất cả đều bản thân bị trọng thương. Lúc này còn muốn lấy xâm nhập 8 tầng lời nói. Vậy thì cùng muốn chết không có gì bất đồng rồi. Tam thành nữ kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Dương Chân lại còn nghĩ đến sông đi lên. Đủ rồi, Dương Chân, chúng ta đã leo lên tầng thứ 7. Đã đủ rồi, lại hướng lên lời nói. Ngươi sẽ chết. Tam thành nữ là thật không muốn Dương Chân cứ như vậy chết ở trong thiên tinh bi. Lấy Dương Chân thiên phú, nói không chừng cùng cái kia Lâm Hạo Thiên một dạng. Có thể tại 30 tuổi trước đó nhập thánh, dạng này một cái kỳ tài ngút trời, nếu như chết ở trong thiên tinh bi, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. Nhưng mà Dương Chân tựa như là không nghe thấy tam thành nữ mà nói một dạng. Trực tiếp hướng về tầng thứ 8 thiên tinh thế giới bên trong đi đến. Vừa đi vừa nói, đều đi tới đây, người chẳng lẽ không muốn xem nhìn. Tầng thứ 9 thiên tinh thế giới bên trong có cái gì sao? Dương Chân đã luyện hóa 7 cái chân ngôn. Bây giờ chỉ còn lại có 2 cái rồi. Lúc này quay đầu trở về. Làm sao có thể? Tam thành nữ ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc. Nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Cắn răng nói ra. Tốt, ta cùng ngươi. Nói, tam thành nữ chăm chú cùng sau lưng Dương Chân. Một bước bước vào tầng thế giới thứ 8 bên trong, oanh, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo vọt tới. Tam thành nữ cùng Dương Chân hai người cùng nhau một cái lảo đảo, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Tầng thứ 8 thiên tinh thế giới, cùng phía trước 7 tầng toàn cũng không giống nhau. Nơi này khí tức, tựa như là đặt mình vào lôi phạt bên trong một dạng. Cơ hồ trong chốc lát, hai người đều không thể thở nổi rồi. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Quay đầu nhìn tam thành nữ một chút. Nói ra, ngươi còn có thể hay không chịu đựng. Tam thành nữ rất muốn nói nàng không kiên trì nổi. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân gần như điên cuồng ánh mắt sau đó. Lại cắn răng nói ra. Có thể kiên trì ở. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi luyện hóa một cái chân ngôn, liền mang ngươi tiến vào tầng thứ 9. Nói xong, không chờ tam thành nữ đáp lời, Dương Chân liền một người hướng về trong tầng thế giới thứ 8 tâm đi đến. Phảng phất giống như lôi phạt thiên uy khí tức khủng bố quanh quẩn ở trên thân thể Dương Chân. Giống như ngưng tụ ra một đạo thiên hoa, tam thành nữ sững sờ. Vội vàng phóng xuất ra vô danh tâm pháp quang hoa, lập tức cảm thấy dễ dàng một chút. Thế nhưng là những này xa xa đều không đủ. nhìn xem Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra 20 đạo thiên hoa. Tam thành nữ khiếp sợ tột đỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chân một chút, hô nhỏ một tiếng, nguyên lai hắn thật tu luyện ra 20 đạo thiên hoa. Nói, tam thành nữ ánh mắt lóe lên một tia càng thêm vẻ phức tạp. Cắn môi nhắm mắt lại, ông, một tiếng vù vù truyền đến. Tam thành nữ trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu hồng phấn khí lãng. Trong chớp mắt quét sạch thiên địa, cả người chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Giữa không trung tam thành nữ ninh díu rít một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, tựa như là bị rút sạch thân thể tất cả lực lượng bình thường. Trở nên yếu đuối không xương, sắc mặt lại càng thêm kiên định, rơi trên mặt đất sau đó. Ung dung thở dài một tiếng, từng bước một hướng về Dương Chân rời đi phương hướng đi đến. Chính là tam thành nữ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng có thể tại tầng thế giới thứ 8 bên trong giải khai trên người phong ấn. Tầng thứ 9 sao? Tam thành nữ tự lẩm bẩm, trong mắt đồng dạng lóe ra thần sắc tò mò. Trong tầng thế giới thứ 9, đến cùng có cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.